Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngọc nhìn đứa trẻ trong tã lót bên cạnh mình, mỉm cười yếu ớt và mãn nguyện. Có muốn uống chút nước không? Trần Quế Lan lau mặt cho cô. Lưu Ngọc lắc đầu nói không cần. Bây giờ cô ấy chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Trần Quế Lan liếc nhìn con trai, bảo nó trông vợ con. Cùng bà cố đưa bà đỡ ra khỏi nhà, để bà ăn sáng rồi mới đi. Bà đỡ không từ chối. Cố Xương trong phòng sau khi tỉnh lại thì không ngủ được nữa. Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài truyền đến tai. TBCCO Xương quyết định dậy, vừa mặc quần áo từ trong phòng đi ra. Cố Xương liền phát hiện trong nhà có thêm một người lạ. Đang định hỏi thì bà cố đã lên tiếng. Xương Xương, con dậy rồi à, chị dâu con sinh rồi. Bà cố hớn hở, nhà có thêm người, vui lắm. Quả nhiên, Cố Xương lập tức tỉnh táo, nhìn về phía người phụ nữ trung niên lạ mặt trên ghế. Liếc thấy hộp thuốc bà ta đặt bên cạnh. Đây là bà đỡ phải không à? Bà ơi, chị dâu chuyển dạ sao bà không báo cho cháu biết? Cô không biết gì cả, con thức cũng không giúp được gì. Cứ ngủ đi, không chỉ con, Tiểu Vũ cũng không biết đâu. Cố Xương liếc nhìn Cố Hải đang cười tâu toét. Cố Hải chớp chớp mắt, em cũng mới biết thôi. Cậu ta còn chưa biết cháu trai mình trông như thế nào nhưng biết là đã làm chú rồi. Hì hì, trai hay gái vậy à? Cố Xương tò mò. Trần Quế Lan cười nói, con trai, khóc to lắm. Cố Xương nghe vậy cũng cười. Là cháu trai, cháu có thể vào thăm chị dâu và cháu trai không ạ? Cố Xương có chút nóng lòng. Không biết nó đã ngủ chưa? Con vào xem một chút không sao? Anh trai con cũng ở trong đó. Cố Xương nhẹ nhàng bước vào. Cố Giang đang chăm chú nhìn vợ và con trai đang ngủ say cười ngốc nghếch. Nghe thấy tiếng động quay đầu lại, thấy là Cố Xương, nhẹ giọng nói, vào xem cháu à? Cố Xương gật đầu, trước tiên nhìn tình hình của Lưu Ngọc, thấy cô ấy đã ngủ rồi. Sau đó ánh mắt chuyển xuống, nhìn đứa trẻ trong tã lót, mông nhăn nheo, tóc trên trán mọc khá tốt, đen nhánh và rậm rạp. Cố Xương quan sát kỹ hai mắt, thực sự không nhìn ra giống ai. Nhỏ quá, Cố Xương nhỏ giọng nói. Cố Giang cũng gật đầu, thực sự rất nhỏ. Anh ấy không dám bế, sợ đụng phải nó. Nhìn một lúc, Cố Xương đi ra ngoài. Bà đỡ đã đi rồi. Cố Xương rửa mặt xong, ăn sáng xong, cũng vui vẻ đi tìm Hứa Thiệu. Báo cho anh tin vui này. Hứa Thiệu chỉ vào chiếc xe đạp của anh trong sân, nói, Cố Hải đã nói với anh rồi. Cố Xương không ngờ miệng Cố Hải lại nhanh như vậy. Hứa Thiệu cúi đầu nhìn cô, nói, không phải nói để em đặt tên ở nhà cho đứa trẻ sao? Em nghĩ xong chưa? Nghe vậy, Cố Xương liền cười. Nghĩ xong rồi. Hứa Thiệu tò mò, hỏi, gọi là gì? Sáng Sáng, Cố Xương nói. Bởi vì tiếng khóc của nó đặc biệt to, lại còn sinh ra vào lúc trời vừa sáng. Nói xong, cô hỏi Hứa Thiệu, anh thấy thế nào? Hứa Thiệu nhìn ánh mắt chờ đợi của cô, gật đầu nói, không tệ. Hai người đi trên đường, đụng mặt Lưu Đại Đầu. Hứa Thiệu liếc nhìn anh ta một cái, cúi đầu nhìn Cố Xương. Đúng rồi, nghe nói đội bên cạnh có một nữ thanh niên trí thức xảy ra chuyện. Sau này em đừng đi ra ngoài một mình. Cố Xương nhìn thấy Lưu Đại Đầu, trong lòng thầm chửi xui xẻo. Nhưng ngay sau đó nghe Hứa Thiệu nói vậy, lòng cô thắt lại. Hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Thiệu nhỏ giọng nói, nghe nói cô ấy mất tích trên đường về nhà thăm thân. Công an đang điều tra, phòng trừng sẽ sớm có kết quả thôi. Cách chương.